Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, Xích Vương Truyện. Vĩ đại bất hủ chi vương, ngày rốt cuộc đã đến, vương gặp biến cố, An Lan trong lòng cảm giác nặng nề, chui vào động phủ trước đó hắn liền đã dự cảm được không ổn. Xích vương dù nói thế nào cũng là cùng hắn đặt song song bất hủ chi vương. Thậm chí tại thời gian lĩnh vực xa siêu việt hơn xa hắn. Lưu lại trận pháp vô cùng cường đại cùng đáng sợ. Trong ngày thường hắn muốn trực tiếp đi vào căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ lại như dẫm trên đất bằng. Không có có nhận đến nhiều ít ảnh hưởng. An Lan lạnh lùng quét tới. Phát hiện nói chuyện chính là Xích Vương một vị hậu đài. Đã bước vào bất hủ giả hàng ngũ đỉnh tiêm tồn tại. Tại dị vực dạng này tồn tại đều được xưng là thần minh. Bị vô số người kính ngưỡng. Lúc này cao cấp nhất bất hủ giả sắc mặt lo lắng. Tràn đầy bất an. Trên mặt viết không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn mang theo hoảng sợ. Đối với một vị bất hủ giả đến nói. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn đã trường tồn cùng thế gian, trừ phi đại vũ trụ sụp đổ, bằng không thì bọn hắn căn bản sẽ không hủy diệt. Giữa thiên địa đã không có nhiều ít sự tình có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng theo An Lan, vị này bất hủ giả đạo tâm cơ hồ đều hỏng mất. Trên mặt thậm chí treo nước mắt. Xảy ra chuyện gì? An Lan thanh âm mang theo đại đạo lôi âm, chấn áp hết thảy tâm ma, tăng thêm vị này bất hủ chi vương sắc mặt bình tĩnh. Vô tận hoàng kim quang mang đem phiến khu vực này bao phủ. Cuối cùng để vị này bất hủ giả dần dần bình tĩnh trở lại. Ta không biết xảy ra chuyện gì. Dù vậy, bất hủ giả trên mặt y nguyên mang theo kinh ngạc, không hiểu. Để An Lan một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Thấp thỏm lo âu bất hủ giả căn bản không có biện pháp trả lời vấn đề của hắn. Phí thời gian một hồi về sau hắn cuối cùng không kiên nhẫn. Thần niệm trực tiếp hướng Xích Vương động phủ chỗ sâu quét qua. Không khỏi sững sờ, chân mày hơi nhíu lại. Xích Vương không ở đây. Hắn không có cảm ứng được Xích Vương tương ứng khí tức cùng thần hồn chấn động. Một chút xíu đều không có. Động phủ chỗ sâu, Xích Vương bế quan bồ đoàn bên trên phương chỉ có một bản cổ xưa kinh thư đang thong thả lật qua. Lật lại, vị kia bất hủ giả sắc mặt càng phát sợ hãi cùng bất an. Mang theo An Lan đi đến động phủ chỗ sâu nhất. Chỉ vào cái kia một bản lơ lửng đứng phù trên bàn kinh thư. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Đó chính là vương. An Lan nhướng mày. Cơ hồ cho rằng vị này bất hủ giả tâm thần sụp đổ. Triệt để bị ngoại địch đánh choáng váng. Kia bản cổ xưa kinh thư mặc dù đặt ở Xích Vương động phủ chỗ sâu. Nhưng không có chút nào đặc thù khí tức. Phía trên cũng không có tương ứng thần công bảo điển, rõ ràng là một bản cực kỳ phổ thông sách, cho dù nó đặt ở Xích Vương động phủ cũng không thể thay đổi điểm này. Có lẽ năm tháng dài đằng đẵng về sau bị Xích Vương khí tức lây nhiễm. Bản kinh thư này sẽ trở nên phi phàm, nhưng bây giờ nó chính là một bản thế giới người phàm kinh thư. Bị gió táp mưa sa sẽ xấu, sẽ bị trùng cắn. Trăm năm về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ hóa thành bụi phấn. Hết thảy vết tích đều không còn tồn tại. Vị kia bất hủ giả chật vật nuốt một miếng nước bọt. Nghênh đón An Lan cái kia đáng sợ uy áp. Gian nan nói, đó chính là vương. Vương trước đó tại tu hành. Ta phụ trách thủ vệ. Trước đây không lâu nghe được vương kinh hô. Tại hạ cho là có ngoại địch xâm phạm. Liều chết xông vào động phủ lại nhìn thấy. Nói đến đây, vị này bất hủ giả nhịn không được run. Giống như gặp được cả đời này đáng sợ nhất tràng cảnh. Trong đôi mắt hoảng sợ, để đạo tâm của hắn cũng vì đó vỡ vụn. An Lan trong lòng đều là run lên. Xích Vương tử tôn, mà lại đã trở thành một vị bất hủ giả. cho dù đối mặt bất hủ chi vương, cũng không sẽ lộ ra dạng này hoảng sợ thần sắc bất an. Sẽ không bị hù đến trình độ như vậy. Hắn khó có thể tưởng tượng vị này bất hủ giả đến cùng gặp được cái gì. Kinh lịch cái gì? Ngươi nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy vương tại kêu thảm, cùng trong tuyệt vọng biến thành quyển này kinh thư. Cái gì? Nói mò. An Lan cảm thấy buồn cười. Đã thấy vị kia bất hủ giả khó khăn giao. Đầu trên mặt thần sắc càng phát hoảng sợ. Dùng tay chỉ kia bản cổ xưa kinh thư. An Lan quay đầu, không khỏi sững sờ. Cái kia cổ xưa kinh thư không gió mà bay. Bìa phương, xích vương hình ảnh sinh động như thật. Ân kia bản cổ xưa kinh thư bên trên một bộ lại một bức tranh tỉ mỉ xác thực mà sinh động ghi chép. Xích vương cuộc đời, từ xích vương xuất sinh đến hắn dần dần quật khởi thành vì thiên địa ở giữa cao cấp nhất nhân vật. Thậm chí tiên cổ nhất đại chiến đỉnh cao thời hình tượng cùng trang cảnh đều ở trong đó. An Lan không khỏi nhìn sửng sốt, trong tấm hình là tường tận nhất chỗ, liền hắn đều không hiểu rõ. Tối thiểu hắn không rõ ràng An Lan năm đó là như quật khởi thế nào. Như thế nào đem một vị tiên vương thành công luyện hóa. Mà tại quyển sách cổ này bên trong, hết thảy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí với xích vương tột cùng nhất tuyệt học đều giải rác mấy bút giới thiệu. Cùng An Lan biết hoàn toàn giống nhau. Hắn càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là rung động. Cuối cùng nhịn không được dùng tay lật qua lật lại cái kia cổ xưa kinh thư. Đối với hắn mà nói, đây đều là một bản cực kỳ hữu dụng kinh thư. Thô sơ giản lược xem một lần, cùng trong lòng bí ẩn nhất mấy món cổ xưa sự tình đối ứng một lúc sau. Nhưng liền có thể phán đoán, cái này đích xác xác là ghi chép xích vương cuộc đời một bản kinh thư, mà lại vô cùng kỹ càng. Trong đó rất nhiều chi tiết chỉ có hắn cùng xích vương biết. Những người khác căn bản không hiểu rõ. Ngươi là nói quyển sách này có xích vương hóa thành. Dù vậy, An Lan cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Vị kia bất hủ giả sợ xanh mặt lại bất an. Con người không ngừng co vào, lại khó mà trả lời. Mỗi một lần hồi tưởng cảnh tượng như vậy, đối với thần hồn của hắn đến nói đều có áp lực cực lớn. An Lan không kiên nhẫn. Cái này liên quan đến giữa thiên địa đáng sợ nhất bí ẩn. Một vị bất hủ chi vương trực tiếp hóa thành kinh thư. Hắn chết sống cũng không muốn tin tưởng. Tiên vương cấp khác tồn tại đã là bất tử bất diệt. Ấn ký vĩnh viễn khắc họa giữa thiên địa. Lẫn nhau ở giữa mặc dù có vẫn lạc. Nhưng đó cũng là thiên địa ấn ký bị đánh tan. Ức vạn năm về sau còn có cơ hội một lần nữa ngưng tụ duy nhất. Mà không giống bây giờ hắn đã hoàn toàn không cảm giác được xích vương lạc ấn. Trầm tư một lát, An Lan bàn tay lớn vồ một cái. Đem vị kia bất hủ giả bắt ở lòng bàn tay. Đầu ngón tay một chút. Điểm tại vị kia bất hủ giả mi tâm. Trực tiếp lục soát nguyên thần của hắn. Lập tức một bộ có tính chấn động tràng diện tại hắn tâm nhọn hiền hiện. Xích vương xếp bằng ở hang cổ trung tâm nhất. Chung quanh là một phương lại một phương tiểu thế giới. Một vị lại một vị trường tồn cùng thế gian thần minh ở trước mặt của hắn quỳ xuống. Tụng kinh, ca tụng vị này bất hủ chi vương vĩ đại công tích. Kiên cố bất hủ áo giáp bị ở đây vị bất hủ chi vương trên thân. Hắn quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng, vô tận hỗn độn khí bao phủ cái này một mảnh hang cổ. Một khắc này, lực chiến đấu của hắn đạt được đời này đỉnh phong nhất. Liền An Lan đều vì đó động dung, nhưng sau một khắc, cái kia vô lượng ánh sáng, nhất là rực rỡ thần mang đều băng diệt. Một chút không có ý nghĩa linh quang từ dòng sông thời gian bên trong bay ra. Tại An Lan cảm ứng bên trong, cái kia một chút linh quang thật như là trong gió ánh nến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Bất hủ chi vương luyện chế mà thành áo giáp gặp được cái kia một vệt linh quang. Vô thanh vô tức phân giải, hóa thành bản nguyên nhất vật chất, tiêu tán ở trong thiên địa. Xích Vương Chu Sâu dâng trào vô tận hỗn độn khí, đã từng vô địch khắp thiên hạ chiến kỹ cũng không có cách nào ngăn trở cái kia một vệt ảm đạm linh quang, cái kia một vệt linh quang giống như đến tự với u ám chỗ sâu. Hoàn toàn cần không dùng sức, tại An Lan ánh mắt ngưng trọng bên trong, rơi vào Xích Vương mi tâm, không có kinh thiên động địa biến hóa, nhưng tung hoành dị vực nhiều cái kỷ nguyên Xích Vương lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Gầm thét, đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng sau một khắc, nhục thể của hắn vỡ vụn, nguyên thần bụi bay, trong nháy mắt sập co lại thành một bản cổ xưa kinh thư. Lơ lửng tại hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, chứng kiến đây hết thảy An Lan nhịn không được run rẩy. Từ cái kia đặc thù tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía trong tay cổ xưa kinh thư. Kinh thư phía trên viết ba cái cổ xưa chữ lớn: Xích Vương Truyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN